đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1363, chương 1363, cân bằng người. Ba, bá, Lục Châu thân bên trên Lam Quang toàn bộ tiêu thất, thay vào đó là Kim Quang. Trùng Thiên Phong Câu Thiên Tác Đạo bị gió tuyết bao trùm, che khuất Bắc Bộ Trùng Thiên Phong tu hành người tầm mắt. Rất nhiều tu hành người lần lượt lướt vào không trung, nhìn ra xa quan sát. Hắn nhóm rất hưng phấn, cũng rất muốn đến gần. Nhưng mà trực giác nói cho bọn hắn, chân nhân cấp bậc chiến đấu tốt nhất đừng tùy tiện đến gần. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Lục Châu đan điền khí hải đã tái tạo hoàn thành, phá trước rồi lập, không phá thì không xây được. Chân nhân người, phản pháp quy chân. Tại đan điền khí hải vỡ vụn thời điểm, hắn cảm giác được chính mình giống là trở về đến bình thường nhất nhân loại trạng thái. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng lạnh nóng biến hóa. Kỳ kinh bắt mạch huyết dịch lưu động, cũng có thể cảm nhận được trái tim khiêu động, cùng với thở ra nhiệt lãng. Tu hành người đến cảnh giới nhất định, thường thường có thể dùng dài thời gian ích cốc, ngăn cách lạnh nóng, không cần hô hấp, đến chân nhân cảnh giới. Những này cảm giác quen thuộc trở về. Chân nhân người, chân thực làm người, mỗi người đều hẳn là huyết nhục chi khu. Có sinh có tử, cân bằng người cũng không ngoại lệ. Lục Châu lạnh lùng quan sát va chạm mặt đất bạch bào tu hành người. Không quay đầu lại, hỏi, đại chân nhân. Giải Tấn An cười ha hả, cười không ngừng, tiếng cười tại hai tòa Trùng Thiên Phong ở giữa quanh quẩn. Giống cái bệnh thần kinh giống như, thật không nghĩ tới, ngươi không chỉ một lần thành công vượt qua Câu Thiên Tác Đạo, lại vẫn có thể thành tựu đại chân nhân. Chân nhân sở dĩ vì chân nhân, chính là đạo lực lượng, cũng chính là giữa thiên địa hết thảy thôi diễn biến hóa quy tắc. Ngươi đối quy tắc lĩnh ngộ, vượt qua đối thủ, chính là đại chân nhân. Giải Tấn An nói ra, Lục Châu nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào nằm trên mặt đất bạch bào tu hành người. Gật đầu, cái này không khó lý giải, giống như hai người so đấu tốc độ phi hành, như là tốc độ đồng dạng. Hai người là tương đối bất động, trên quy tắc cũng thế, ngươi có thể bất động không gian, đối phương cũng có thể triệt tiêu lẫn nhau, tương đương với quy tắc không tồn tại. Nhưng nếu là đại chân nhân, bộ này phân quy tắc sẽ hội lớn hơn đối thủ, khó dùng triệt tiêu. Kia thánh nhân đâu? Lục Châu hỏi một câu. Giải Tấn An khẽ giật mình, liền theo sau lắc đầu nói, không muốn mơ tưởng xa vời nha. Mặc dù ta không biết rõ ngươi là thế nào tấn thăng đại chân nhân, nhưng mà tốt xấu trước vững chắc một lần. Đừng tưởng rằng đánh rơi cân bằng người liền xem là thiên hạ vô địch. Siêu, Giải Tấn An đến Lục Châu bên người. Lục Châu có thể rõ ràng cảm giác được ra lão giả này đối chính mình không có nguy hại. Chân nhân trực giác, cùng với trời sinh bản năng trực giác phán đoán. Nếu không hắn không hội tại chính mình qua mệnh quan thời điểm mở miệng nhắc nhở, trợ giúp chính mình. Hắn dùng ánh mắt còn lại liếc qua Giải Tấn An. Chẳng lẽ cái này lão đầu thật trước đây quen biết lão phu, tu vi cao như thế, không có đạo lý là hâm mộ người. Kia người này đến cùng là người nào, đến từ ở đâu, lại có gì con mắt? Triết Học Tam vẫn còn không tới kịp hỏi ra lời, phanh, kia bạch bào tu hành người như ly huyễn chi tiễn bay vào không trung bên trong. Giải Tấn An cười một tiếng nói ra, đừng chạy. Giải Tấn An tại không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh, liền không gian cũng theo lấy chấn động, ngăn lại kia bạch bào tu hành người đường đi. Lục Châu bay đi, nói, như thực bàn giao, ngươi vì sao muốn giết lão phu? Bạch bào tu hành người che ngực, đề phòng xem lấy Lục Châu cùng Giải Tấn An, nói ra, ngươi ảnh hưởng thiên địa cân bằng, ta phụng thánh điện mệnh lệnh, tiêu trừ ngươi cái này không xác định nhân tố. Giải Tấn An gắt một cái nói, đánh giám, thánh điện có lệnh, cân bằng người không đến can thiệp cửu liên sự tình. Ngươi tự mình chạy tới, đã phạm đại tội. Bạch bào tu hành người nhướng mày, quay đầu lại nói, ngươi là thái hư bên trong người. Giải Tấn An nói, tùy ngươi nghĩ ra sao. Bạch bào tu hành người lòng bàn tay mở ra, trường kích vèo một tiếng bay vào lòng bàn tay. năm ngón tay khẽ chụp, kim quang vờn quanh, nhìn đến kim sắc cương khí xuất hiện. Lục Châu cau mày nói, ngươi đến từ Kim Liên, ngươi cho rằng hắn có thể bảo toàn được ngươi? Bạch bào tu hành người cấp tốc lướt đến, cả cái người ngang hướng bay đi. Lục Châu cảm thấy cường đại không gian lôi kéo lực đánh tới. Giữa thiên địa dây tóc lực lượng, giống là thủy lãng, quấn quanh lấy chính mình. Thiên tướng lực lượng cấp tốc lưu chuyển toàn thân, triệt tiêu không gian lôi kéo. Lục Châu lòng bàn tay vừa nhấc, hư ảnh lóe lên, đến bạch bào tu hành người trước mặt. Một bàn tay trùng điệp đánh ở trên lồng ngực của hắn. Giải Tần An theo lấy rơi xuống. Nói ra, ngươi trốn không thoát, không nghĩ tới hắn tốc độ càng nhanh. Một chân đá vào cân bằng người thân bên trên, cân bằng người phun ra tiên huyết. Lục Châu một theo lấy rơi xuống. Nam Bắc trùng thiên phong tu hành người lần lượt bay đi. Muốn nhìn rõ ràng một ít, mặt đất bị cân bằng người đập ra một cái hố sâu. Sắc mặt cực kỳ khó coi lại có một ít không cam. Nói ra, đại chân nhân, Lục Châu nói ra, không muốn mưu toan chống cự. Đạo lực lượng, đối lão phu vô hiệu. Khụ khụ, khụ khụ, khụ khụ, chấm ngoặc kép, cân bằng người phun ra tiên huyết. Khó có thể lý giải được nói. Sơ nhập chân nhân, chính là đại chân nhân. Ngươi quả nhiên là ảnh hưởng thiên địa cân bằng, nhất không xác định nhân tố. Lục Châu cau mày nói, lão phu lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lão phu tra hỏi, ngươi cứ thành thật trả lời. Nếu không, chấm ngoặc kép, cân bằng người lắc đầu. Biểu tình nghiêm túc nhìn hai người một mắt, trầm mặc lại, hắn cúi đầu, nhìn xuống mặt đất, lại nhìn một chút không trung. Hắn không giải thích được nói thầm lấy. Ta là cân bằng người, ta hiệu trung thánh điện, ta là cân bằng người, ta hiệu trung thánh điện, ta nguyện lấy mạng sống ra đánh đổi, tiêu trừ hết thảy tiềm ẩn không ổn định nhân tố, ta là cân bằng người, ta hiệu trung thánh điện, chấm ngoặc kép, đi. Giải Tấn An lướt qua Lục Châu, một cỗ nhu hòa lực lượng mang lấy Lục Châu hướng lấy trùng thiên phong bay đi. Lục Châu cảm thấy kỳ quái, chính là muốn ngăn cản. Nhưng mà gặp cân bằng người phá thành mảnh nhỏ, hóa thành kim sắc toái phiến. Tiếp theo một cỗ lực lượng mạnh mẽ dùng hắn làm trung tâm. Bắn mạnh tứ phương, giống là thái dương giống như quang hoa. Lấy cực kỳ khoa trương tốc độ, bao trùm phương viên mấy ngàn trượng. Đông đảo tu hành người cấp tốc hướng lấy Câu Thiên Tác Đạo tránh né. Cái khác thì là trốn tại trùng thiên phong phía sau. Những kia cách đến xa xôi, trong chớp mắt bị đáng sợ phong bạo lực lượng cuốn đi. Không biết sinh tử, Giải Tấn An quay người tế ra siêu lớn tinh bàn. Mượn lực lui lại, Lục Châu nhìn thoáng qua. Nói, còn là lão phu tới đi. Hắn thoáng dùng lực, đem Giải Tấn An lôi qua. Hư ảnh lóe lên, ông một vòng so thái dương quang mang còn muốn chói mắt tinh bàn. Ngăn trở nguyên khí phong bạo, tứ đại mệnh cách ngay ngắn cộng hưởng. Ông hót rung động, những kia trốn trên trùng thiên phong tu hành đám người, lần lượt ngước đầu nhìn lên, nhìn đến làm bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Thiên mạc tinh bàn, đem cái kia khổng lồ phong bạo, toàn bộ ngăn tại bên ngoài, như tê liệt lực lượng, từ hai bên vạch qua, giống là hồng thủy vạch qua lớn thạch, hai tòa trùng thiên phong cùng Câu Thiên Tác Đạo, chính là cái này cực lớn đỉnh lũ bên trong định hải thần châm. Cái này qua duy trì liên tục khoảng chừng một khắc đồng hồ trái phải, mới dần dần lắng xuống. Lục Châu cũng tại thời khắc này chuông thời gian bên trong, cảm thụ được 18 mệnh cách lực lượng, cùng với cường độ, cũng may cả cái qua hữu kinh vô hiểm, thậm chí không có điều động thiên tướng lực lượng. Hắn thưởng thức thuộc về mình tinh bàn, phía trên mỗi một cái mệnh cách đều là hắn bỏ ra rất lớn cố gắng kết quả. Bọn hắn đều đại biểu cho Lục Châu trưởng thành. Hiện nay, Lục Châu cuối cùng thành đại chân nhân. Hắn thu hồi tinh bàn, ngắm nhìn bốn phía, sơn phong không thấy, thụ mộc không thấy, dòng sông cũng không thấy. Toàn bộ san thành bình địa, trụi lùi, mấy ngàn trượng phạm vi bên trong, liền giống là vừa xem qua thổ giải đất bình nguyên. Cái gì cũng không có, chỉ có hai tòa trùng thiên phong, cùng Câu Thiên Tác Đạo. An an ổn ổn từng sừng sững ở giữa thiên địa. còn có đông đảo tu hành người. Hít sâu một hơi, sống sót sau tai nạn xem lấy bốn bề hoàn cảnh, lần lượt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Giải Tấn An nhịn không được vỗ tay nói, ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn mạnh. Giải Tấn An hướng lấy Nam Bộ Trùng Thiên Phong lao đi. Lục Châu chỉ dùng một cái đại thần thông, liền từ ngàn trượng bên ngoài đến đám người trước mặt, cơ hồ hạ ý thức, tất cả mọi người đồng thời hạ gối quỳ xuống, bái kiến chân nhân. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.